Tạc Đàm, chương 224, bán vong linh cắp nhĩ. Cóc truyện audio.com, người con trai người nạp đức bán vong linh kia con ngươi chạm màu lam sắc và cấp thấp bán vong linh có điều bất đồng. Hắn còn có ý thức, trong con ngươi hắn tràn đầy oán hận và phẫn nộ, tựa như một con dã thú bị thương, muốn đem tất cả thôn phệ. Xa xa thấy được cái ánh mắt này, Tiêu Ngự trong lòng bỗng nhiên động một chút. Hai cái người bán vong linh này hẳn là người dẫn dắt phó bản nhiệm vụ nào đó. Tiêu Ngự bây giờ nên làm như thế nào? Cứu người con trai bán vong linh này. Tiêu Ngự cho hai cái người bán vong linh này phân biệt mỗi người một cái trinh sát. Bán vong linh cấp nhĩ. 20 cấp, tinh anh, cường hóa, HP, sinh lực, 36.000, bán vong linh lộ na. 20 cấp, tinh anh, cường hóa, HP, sinh lực, 39.000, lại là hai người 20 cấp, tinh anh, cường hóa đều có trí tuệ nhất định. Thấy được thù hận trong con mắt người con trai bán vong linh Tiêu Ngự trong lòng quyết định dưới một cái. Cứu người con trai này bán vong linh, phí thư, phối hợp với ta, người đi đem nữ vong linh ục ịch kia dẫn dắt rời đi. Đặc biệt dừng công kích kia người con trai bán vong linh. Tiêu Ngự nói ra rồi thân thể chậm rãi tiến vào trạng thái tiềm hành. Vâng, sứ giả, phí thư sau khi đạt được mệnh lệnh của Tiêu Ngự, khu động long răng dưới chân hướng người con gái bán vong linh kia vọt tới. Long răng từ trên cao cúi xuống dưới vọt tới, phí thư cầm kỵ sĩ thương trong tay, mũi thương phát ra tiếng rít phù vù cực nhanh, đâm hướng tới người con gái bán vong linh kia. Khi bán vong linh lộ na cảm giác được phí thư phía sau gào thét mà đến. Tay phải giương lên, thổ tiên liên trong tay hướng phí thư quật tới. Đáng chết, là du hồn, ta chán ghét du hồn. Bán vong linh lộ na lộ ra biểu tình căm hận. Nàng không thích bị quấy rầy. Hoành, trường thương trong tay phí thư đánh trúng bán vong linh lộ na. Đem bán vong linh lộ na đánh bay ra ngoài. Thổ tiên liên trong tay bán vong linh lộ na quật lên người phí tư. Phí tư lắc lư thân thể, thiếu chút nữa từ trên người long răng rớt xuống, trên đầu phiêu khởi một cái hơn 3.000 giá trị thương tổn. Bán vong linh lộ na bô bô gọi bậy, phẫn nộ rít gào, thổ tiên liên trong tay liên tục công kích phí tư. Bóp một tiếng vang, bán vong linh lộ na thổ tiên liên trong tay đánh trúng phí tư. Hệt như linh xà xuất động, đem phí thư trói lại lôi mạnh, đem phí thư từ trên người long răng lôi xuống. Phí thư nặng nề ngã trên mặt đất, tiểu bạch kiểm, đến cùng tỉ tỉ đùa giỡn đi. Bán vong linh lộ na phát ra cạp cạp cười quái dị tiếng. Thân hình mập mạp vặn vẹo một chút, trong tay thổ tiên liên hướng phí thư quất lại gần. Phí thư lăn tránh đi, oanh một tiếng, roi ra quật trên mặt đất, đem mặt đường cự thạch quật dập nát. Tiêu Ngự bỗng nhiên kinh hãi. Hắn không nghĩ tới bản thân là 20 cấp, tinh anh, cường hóa, giống nhau. Hơn một giai cấp bậc phí thư dường như so với bán vong linh lộ nạ yếu nhược hơn hẳn. Phí thư cũng không phải không hề phản kích, leo lên người vọt tới trước. Trường thương trong tay đâm trúng bán vong linh lộ na. Bán vong linh lộ na trên đầu phiêu khởi một người. Cái, hơn 2.000 giá trị thương tổn. Bán vong linh cắp nhĩ kia bị buộc chặt trên tàng cây trong con mắt hiện lên một chút vẻ mặt mơ màng. Hắn không rõ du hồn long răng kỵ sĩ này tại sao phải cứu mình. Dường như cảm giác được cái gì. Bán vong linh cắp nhĩ bỗng dưng quay đầu. Ánh mắt sắc bén hướng về nơi Tiêu Ngự nhìn qua. Cảm giác thân thể tựa như bị xuyên thấu. Tiêu Ngự biết, hắn bị phát hiện, Tiêu Ngự vẫn còn do dự. Phải chăng nên cứu cái tên bán vong linh này? Nếu như mình cứu bán vong linh cắp nhĩ, nếu như hắn và bán vong linh lộ na liên hợp lại, bị cắn ngược lại một cái, Tiêu Ngự và phí tư đều cho hết trứng cho hết đàn. Win, quy, quy hết trứng thì sống còn ý nghĩa gì nữa hả trời? Câu này để nguyên văn cũng chả biết nghĩa thực của nó nữa. Tiêu Ngự không thể không thận trọng. Dù sao hai người bọn họ đều là bán vong linh, mà Tiêu Ngự và phí thư lại là ngoại tộc, nhìn vào bán vong linh cắp nhĩ kia vẻ mặt cảnh giới. nghĩ đến bán vong linh cắp nhĩ vừa rồi để lộ biểu tình cùng bán vong linh lộ na ra căm hận phẫn nộ. Tiêu Ngự cảm thấy cứu hắn chắc hẳn hắn sẽ không cùng mình là địch. Bất cứ giá nào, Tiêu Ngự tin tưởng, chính mình phán đoán tuyệt đối sẽ không sai. Tiêu Ngự đến bên cạnh bán vong linh cắp nhĩ, nhìn vào chủy thủ sắc bén trong tay Tiêu Ngự. Bán vong linh cắp nhĩ lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, nhắm mắt lại, cho dù là một người 20 cấp, tinh anh, cường hóa, bị trói thành bánh chưng. Hắn căn bản không có bất luận lực lượng gì phản kháng. Xuất hiện đột một sắc bén, dây thừng buộc chặt bán vong linh cắp nhĩ bị chặt đứt thoát rơi xuống. T-R-U-I-H-I-N-T-R, con bán vong linh cắp nhĩ nhẹ buông đôi tay, kinh ngạc mở mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn vào Tiêu Ngự. Loài người, ngươi vì sao phải cứu ta không có lý do gì? Tiêu Ngự giọng nói yên lặng nói ra, trên thực tế Tiêu Ngự có lý do. Kẻ địch của kẻ địch là bằng hữu, cứu bán vong linh cắp nhĩ nói không chừng có thể cho chính mình nhiều trợ giúp đỡ. Ta là vong linh và loài người không có khác nhau chút nào. Ta là vong linh tộc tộc nhân, Tiêu Ngự lạnh nhạt nói ra, trong thế giới vong linh và loài người là ngang hàng. Cắp nhĩ cảm kích nhìn thoáng qua Tiêu Ngự, quỳ một gối xuống, cho Tiêu Ngự một lễ. Nói ra, ngài thu được nạp đức cắp nhĩ trung thành, nhìn về phương lộ na phía xa, cắp nhĩ lộ ra thù biểu tình hận, tay phải chảy ra từ hư không hiện ra một thanh chủy thủ sắc bén cầm trong tay. Cắp nhĩ trên vẻ mặt tràn đầy hung ác tàn nhẫn, thân thể chậm rãi biến mất, làm cho Tiêu Ngự có một ít bất ngờ, không nghĩ nổi tên cắp nhĩ này lại có thể là một đạo tặc. Phí Thư và bán vong linh lộ na kia đang chiến đấu kịch liệt. Hai người ngươi tới ta đi đánh túi bụi, hai người HP, sinh lực, đều còn lại không nhiều. Long cuốn liệt sát, Phí Tư bên phải vung tay lên kỵ sĩ thương đem bán vong linh lộ na bức bách lui ra ngoài. Bán vong linh lộ na dương một tay lên thổ tiên liên ra sức quật ở trên người Phí Tư. Đem Phí Tư đánh cho lui vài bước, lộ na phát ra âm thanh cười ầm ầm, đang lúc nàng có điểm đắc ý vênh váo. Một đường chủy thủ hàn mang đột nhiên xuất hiện ở cạnh cái cổ nàng. Lộ ra sát ý lạnh lẽo, cảm giác được Phật ở cạnh cổ lạnh như băng chủy thủ. Lộ na lộ ra biểu tình sợ hãi kinh ngạc, nói chuyện thanh âm có một ít nói lắp, với hình dáng dũng cảm vừa rồi khác hẳn nhau. Cắp nhĩ, không, không được, van cầu ngươi đàn bà đáng chết, đi tìm chết đi, cắp nhĩ giọng nói lạnh như băng truyền vào trong lỗ tai lộ na. Tay phải đột nhiên mãnh liệt vẽ một đường nơi cái cổ lộ na một đường máu tươi bắn nhanh ra. Bán vong linh và loài người máu tươi là màu đỏ như nhau. Lộ na ôm cổ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi ôm cổ họng lăn lộn một chút. Muốn nói gì nhưng lại từ đầu đến cuối nói không ra. Con ngươi dần dần rời rạc, bịch một tiếng, ngã trên mặt đất, nhìn vào cắp nhĩ biểu tình hung ác Tiêu Ngự hiểu. Bán vong linh cắp nhĩ không phải là người lương thiện, nhưng bây giờ, Tiêu Ngự lại cần hắn trợ giúp. Nhìn đất bán vong linh lộ na té trên mặt, Tiêu Ngự nhìn về phía cắp nhĩ, mắt tỉ mỉ híp lên. Như vậy NPC, tuyệt đối so với NPC khác khó đối phó hơn nhiều. Cắp nhĩ thu lại vẻ mặt, hướng về Tiêu Ngự đã đi tới. Đối với Tiêu Ngự vẻ mặt cung kính, ngươi tại sao lại bị trói ở nơi này? Tiêu Ngự nhìn về phía cắp nhĩ hỏi, ta là một cung đình thị vệ, bởi vì sai phạm, nữ tệc đem ban ta cho cái mụ đàn bà này xấu xí. Bán vong linh cắp nhĩ cung kính trả lời, trong con mắt hiện lên một chút âm kiệt, ngươi muốn báo thù. Tiêu Ngự nhìn về phía bán vong linh cắp nhĩ, hỏi, Tiêu Ngự thấy được bán vong linh cắp nhĩ mắt oán giận và không cam lòng. Đúng vậy, bán vong linh cắp nhĩ yên lặng nói ra, ta có thể giúp ngươi, nguyên nhân là vì mục tiêu của chúng ta là như nhau. Tiêu Ngự mỉm cười, cho dù bán vong linh cắp nhĩ không dễ dàng nắm chắc. Nhưng bây giờ, bọn họ có cộng đồng mục tiêu, trong khoảng thời gian ngắn cắp nhĩ hẳn sẽ không đối ra tay với bản thân. Xem ra cái tên bán vong linh cắp nhĩ này là máy chủ bố trí trợ giúp một cái trợ lực khác. Cái điểm trợ lực này không dễ dàng nắm giữ, Bán vong linh cấp nhĩ hiện lên một chút vẻ mặt cuồng nhiệt. Dần bình tĩnh trở lại, yên tĩnh trở lại. Khiêm tốn nói, ta bằng lòng vì ngài cống hiến sức lực. Tiêu Ngự chuyển động một chút chủy thủ trong tay, liếc liếc mắt nhìn Long Giang kỵ sĩ Phí Tư bên cạnh một cái. Hắn đối với Long Giang kỵ sĩ Phí Tư và thần dụ chi thư vẫn có một ít kiêng kỵ. Tiêu Ngự chú ý tới biểu tình của cấp nhĩ, trầm mặc không lên tiếng. Có một điều là tên bán vong linh cấp nhĩ này vì báo thù có thể phản bội chủng tộc hắn, thì không thể chắc chắn bất cứ lúc nào không cẩn thận có thể bị hắn cắn ngược lại một cái. Nhưng hắn lại hiện giờ không thể thiếu người trợ lực, Tiêu Ngự nhất định phải cẩn thận khống chế con cẩu có thể cắn người này. Đây là máy chủ cho người chơi một cái khảo nghiệm sao? Tiêu Ngự trong lòng vừa động, chuyển động một chút chỉ thủ trong tay. Đối với Phí Tư và Cáp Nhĩ nói, chúng ta đi thôi, có một tên bán vong linh phản đồ. Tiêu Ngự bắt đầu hỏi sự tình liên quan đến người nạp đức bán vong linh. Từ trong miệng bán vong linh Cáp Nhĩ thu hoạch tư liệu có liên quan đến nhiệm vụ. Vì tránh né chúng thần tín đồ đổi bát, người nạp đức các đem di thất thành ngoại biến thành đầm lầy tử vong khủng bố. Lại ở di thất thành phía dưới tu kiến địa hạ chi thành. Làm nên cứ điểm ẩn nấp, di thất chi thành xác chết chất đống như núi. Người nạp đức 2 tháng sau khi chiếm cứ di thất chi thành. Di thất nội thành bạo phát ôn dịch, nơi nơi đều là tử vong và sợ hãi. Nữ tệp cuối cùng đem tín ngưỡng bán cho ma vật đáng sợ. Người nạp đức toàn tộc đều biến thành bán vong linh. Người nạp đức có rất nhiều bộ lạc, mà bộ lạc cấp nhĩ chỗ này là một cái mẫu tính thị tộc. Con gái chiếm quyền chủ đạo. Bán vong linh cấp nhĩ làm nữ tệp tức giận bị đưa cho cái mụ đàn bà xấu xí kia. Thế là Tiêu Ngự liền thấy được một màn kia, bán vong linh lộ na kia lại có thể chơi nổi lên như thế. Lập trình viên thiết kế đoạn tình tiết này thật đúng là rất khôi hài. Mặc dù từ trong miệng bán vong linh cấp nhĩ bộ lộ ra không ít tin tức, nhưng cấp nhĩ cũng có điều giấu giếm. Ví dụ như hắn phạm cái sai lầm gì mới bị nạp đức nữ tệp kia đưa cho lộ na. Bán vong linh cấp nhĩ không chịu nói. Tiêu Ngự cũng không có biện pháp. Trong lòng thầm cảnh giác, Tiêu Ngự không có cách nào tề toàn tin tưởng theo như tất cả lời cấp nhĩ nói. Bán vong linh cấp nhĩ tiến vào trạng thái tiềm hành, giống như là tề toàn biến mất. Tiêu Ngự dù một chút đều không có cảm giác hắn tồn tại. Phí Tư, người có hay không kỹ năng thăm dò ẩn hình? Long Giang trời sinh đã có năng lực thăm dò ẩn hình. Vậy là tốt rồi, Tiêu Ngự gật gật đầu. Phí Tư có thể trên trình độ nhất định kiềm chế cấp nhĩ. Nếu không cấp nhĩ đột nhiên phản bội mà nói, Tiêu Ngự ngay cả cơ hội sống sót cũng không có. Tốc độ của hắn quả thực là quá nhanh. 20 cấp, tinh anh, cường hóa, có thể đem Tiêu Ngự một đòn kêu trong một giây. Ba người tiếp tục tiến lên phía trước, không có mệnh lệnh của Tiêu Ngự thì Phí Tư và Cáp Nhĩ sẽ không ra tay. Ở khi chiến đấu bán vong linh Cáp Nhĩ và Tiêu Ngự một con dao ẩn núp trong bóng tối. Chắc chắn, cái con dao sắc bén này chỉ cần một chút mệnh lệnh của Tiêu Ngự. Cái con dao này sẽ cắt đứt yết hầu kẻ địch. Cách chương.